Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925: Bảo Tiêu Thiên. Chương 288: Bảo Tiêu Thiên. Trương Hằng đã sớm đã đặt xong bay Greenland đảo vé máy bay cùng khách sạn, còn tại trên mạng thuê một cái nơi đó phiên dịch. Greenland đảo chính phủ ngôn ngữ là Greenland ngữ. Trừ cái đó ra, bởi vì có 1/6 Đan Mạch hậu duệ, cho nên cũng có một bộ phận người đang giảng tiếng Đan Mạch. Bất quá tiếc nuối là mặc dù Trương Hằng hiện tại nắm giữ 8 môn ngôn ngữ, nhưng là hai loại lời nói đều không tại tiếng nói của hắn danh sách bên trên. Cho nên nghĩ tại Greenland ở trên đảo hoạt động, ít nhất là tại nơi có người hoạt động lúc hắn còn cần một vị phiên dịch. Trương Hằng từ lữ hành trang web trên sàng chọn ra mấy phần sơ yếu lý lịch, về sau dùng hắn chính thái phân bố tuyển thư pháp trực tiếp ron lộ ra một cái tên là Lòng Tốt Nữ Hài Nhi. Trương Hằng lại nhìn lượt lý lịch của nàng, phát hiện nàng là một cái con lai, ngoại tổ phụ là người Trung Quốc, cái này khiến nàng có 1/4 Trung Quốc huyết thống, mà Lòng Tốt tổ mẫu thì là một cái người Eskimo. Cái này khiến trên người nàng có Trung Quốc, Đan Mạch cùng người Eskimo 3 loại huyết thống. Còn tại niệm nghiên cứu sinh, làm phiên dịch là vì làm công kiếm tiền, mua chiếc hai tay ô tô, lý lịch trên phi thường sạch sẽ. Trương Hằng xem hết trực tiếp gọi điện thoại cho nàng, nói mình cần phục vụ, đồng thời ước định thuê phí tổn. Mà sau khi cúp điện thoại, Trương Hằng lại tốn mấy ngày thời gian mua sắm một chút Greenland ở trên đảo có thể sẽ dùng đến vật tư. Về sau mắt nhìn thời gian, khoảng cách người đại diện chiến tranh phó bản kết thúc chỉ còn lại hơn một ngày. Official website trên bảng danh sách xếp hạng chi tranh cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Trước đó xếp tại đứng đầu bảng Thiên Mã đã rơi vào vị thứ 9. Thứ nhất hiện tại là Quang Hồ hội trưởng tháng 2 Vây Thành. Hắn điểm số cao tới 2.892 điểm. Mặt khác theo sát phía sau vị thứ 2 cùng vị thứ 3 cũng đều là Quang Hồ người. Cái này lại tại diễn đàn trên đưa tới một mảnh xôn xao. Tam đại công hội bên trong ngân sắc chi dực tư cách già nhất. Thứ hai chiến tuyến số người nhiều nhất, cơ hồ là còn lại hai nhà tổng hòa. Hai nhà này cũng là uy tín lâu năm hào cường. Quang Hồ thành lập trễ nhất, lịch sử ngắn nhất, ngoại trừ trước đó cùng Thẩm Hi Hi liên hợp thể kia lần xung đột. Tại tam đại công hội bên trong thuộc về tương đối là ít nổi danh một phương. Quang Hồ ưu điểm là nó từ trên xuống dưới siêu cao lực chấp hành. Tháng 2 Vây Thành tại trong thế giới hiện thực bản thân liền là cao quản. Hắn thiết kế tổ chức cơ cấu vận chuyển lại vô cùng hiệu suất cao. Mỗi người đều có chức trách của mình. Gia nhập Quang Hồ người chơi càng giống là Quang Hồ nhân viên tạm thời. Mà không chỉ là truyền thống trò chơi công hội bên trong loại kia lỏng lẻo người chơi liên minh. Đương nhiên, làm như vậy khẳng định sẽ hy sinh một bộ phận tự do. Nhưng là Quang Hồ phúc lợi là tam đại công hội bên trong tốt nhất. Những năm này vẫn là hấp dẫn không ít có thực lực nhất là có dã tâm người chơi gia nhập. Cũng không có ai dám khinh thường. Chỉ là chúng ăn dưa đảng không nghĩ tới Quang Hồ thực lực đã vô thanh vô tức phát triển đến trình độ này. Lần này người đại diện chiến tranh phó bản, bọn hắn công hội thế mà trực tiếp ôm đồm 3 hạng đầu. Thẳng đến vị thứ 4 mới đến phiên thứ 2 chiến tuyến người. Mà ngân sắc chi dực bởi vì tử vong mộng cảnh sự kiện chết hội trường, thực lực vẫn là nhận lấy không ít ảnh hưởng. Lần này trước 10 bên trong chỉ có 2 người, mà lại phân loại 9-10 tên vị trí. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì tân nhiệm hội trưởng Thiên Mã sớm liền đem 3 trận trò chơi đều đánh xong nguyên nhân. Hắn cũng biết mình khả năng không cạnh tranh được mặt khác 2 nhà, cho nên thông qua sớm chiếm cứ bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí đến hấp dẫn con mắt, tăng lên ngân sắc chi dực danh vọng. Bất quá theo đối thủ cạnh tranh lần lượt phát lực, hắn tại đứng đầu bảng vị trí chỉ đợi không lâu, liền bị người đứng phía sau cho vượt qua. Về phần Trương Hằng, hắn cũng rơi ra 50 người đứng đầu, hiện tại xếp tại thứ 89 tên. Liên quan tới hắn cái này trước đứng đầu bảng thảo luận nhiệt độ đã cơ bản nguội xuống. Mà lại bởi vì hắn điểm số một mực không hề động qua. Thậm chí có người hoài nghi hắn đã ở sau đó phó bản bên trong cúp. Bất quá chính chủ lúc này chính mang theo mình mới đao đi vào quầy rượu lầu 2 trong phòng nghỉ. Cùng đằng sau quầy 3 người pha rượu tiểu thư lên tiếng chào. Ngồi vào bình thường an vị hàng ghế dài bên trong. 23:55, quen thuộc, choáng váng, cảm giác đánh tới. Trương Hằng bắt đầu mình trận thứ 2 người đại diện chiến tranh phó bản hành trình. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, người đại diện thân phận xác định. Hoan nghênh số hiệu 07958 hiệu người chơi gia nhập người đại diện chiến tranh. Trước mắt vị trí giai đoạn là khảo hạch phó bản trận thứ 2. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra phó bản rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là bảo tiêu. Chú ý, ngài hiện tại ngay tại tiến vào mới Thượng Hải 0297. Mới Thượng Hải 0297 là từ thịnh đường Morgan tập đoàn đầu tư kiến thiết liên bang làm mẫu thành thị. Mời bảo đảm ngài tại nên trong thành phố hết thảy hành vi phù hợp pháp luật tương quan pháp quy. Đồng thời cũng hy vọng ngài có thể thỏa thích lãnh hội tòa thành thị này mị lực. Mới Thượng Hải 0297, tuổi trẻ, phồn vinh, ổn định cùng bao dung tân khoa kỹ chi thành. Nhiệm vụ mục tiêu, tận khả năng nhiều kiếm lấy điểm số. Mỗi đạt được một chương cánh kiến đỏ đĩa nhạc thu hoạch được 10 giờ điểm số. Hình thức, một mình tốc độ thời gian trôi qua. 240. Trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 10 ngày. Sau 30 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng cũng bị cái này giống như thành thị quảng cáo đồng dạng trò chơi bối cảnh làm cho có. Chút mộng bức, bất quá từ phía trên kia đoạn trong giới thiệu. Hắn vẫn là đạt được một chút tin tức, một là mới Thượng Hải 0297 xem bộ dáng là một tòa mới xây lập không lâu thành thị. Hai là tòa thành thị này là từ một cái xí nghiệp tập đoàn đầu tư kiến thiết. Khó có thể tưởng tượng lại có xí nghiệp có thể lấy ra được như thế đại thể lượng đầu tư kim ngạch. Ba là tòa thành thị này lệ thuộc vào nào đó liên bang. Liên bang chế quốc gia còn là có không ít, tỉ như nước Mỹ. Nga, nước Đức, Bỉ, đều là liên bang chế, nhưng là cũng tương tự rất khó tưởng tượng bọn chúng bên trong sẽ có đem mới xây thiết thành thị. Đặt tên là Thượng Hải 0297, tại không có càng nhiều tin tức hơn trước, Trương Hằng tạm thời cũng không cách nào làm ra tiến thêm một bước suy đoán. Ngoại trừ trò chơi bối cảnh bên ngoài lần này phó bản kiếm lấy điểm số phương thức cũng làm cho Trương Hằng cực kỳ mộng bức, thế mà từ cái trước phó bản chiến đấu hình nhiệm vụ biến thành thu thập hình nhiệm vụ. Nghe độ khó hệ số tựa hồ thấp xuống không ít, nhưng là Trương Hằng cũng không cảm thấy sự tình sẽ đơn giản như vậy. Tại diễn đàn đời trước lý người chiến tranh phó bản độ khó đã bị thảo luận qua không biết bao nhiêu. Trang, từ trước đó người chơi phản hồi đến xem. Người đại diện chiến tranh phó bản không thể nghi ngờ muốn so phổ thông phó bản tại độ khó nâng lên. Thăng lên không ít, bởi vì những này phó bản bản thân nhằm vào đều là người mang siêu sức mạnh tự nhiên người đại diện. Mà lại tuyệt đại bộ phận người đại diện đều là đoàn đội tác chiến. Có được đáng tin đồng đội, không giống như Trương Hằng lựa chọn đơn ca. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương Hằng đối mặt độ khó không thể nghi ngờ cũng là tất cả người. Chơi bên trong cao nhất, mặc dù có thêm ra 24 việc nhỏ hỗ trợ. Hắn cũng cần thời khắc bảo trì cảnh giác. Mặt khác từ lần này phó bản danh tự nhìn lại, hẳn là muốn bảo vệ cái gì người. Nhưng là kỳ quái là nhiệm vụ chính tuyến bên trong lại không có chút nào đề cập bộ phận này nội dung. Sự tình có khác, thường tất có yêu. Đây cũng là Trương Hằng phá lệ chú ý địa phương. Theo đếm ngược kết thúc, Trương Hằng một lần nữa mở mắt. hắn phát hiện mình đang đứng tại một tòa hoàn cảnh ưu nhã trong khu cư xá. Trước mặt là một tòa nhìn có chút giống là Tokyo cự đản màu trắng kiến trúc. Bất quá không phải sân thể dục, mà là một tòa lầu trọ. Mỗi một hộ đều có ban công cùng cửa sổ sát đất. Trên ban công trở trồng đủ loại thực vật, mà tại cự đản phía dưới thì là một mảng lớn xanh hóa mặt cỏ. Hết chương.